Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, 9 chữ chân ngôn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiến vào tàng thư thất sau đó. Gia Cát thần toán chỉ có thấy được một cái hình vuông vức gian phòng. Giữa phòng có cái này một cái bồ đoàn. Gian phòng chung quanh có 5 hình tròn trụ chiếc, mỗi một trụ trên đài mặt để một cuốn sách, mà tàng thư thất ngay chính giữa chính là treo một khối nổi danh biển. Bảng hiệu to tướng trên, vẽ có, sắp, binh, đấu, người, 4 cái khá lộ vẻ cổ khí kiểu chữ. Bảng hiệu hơi có chút lộ vẻ hoàng, biển lên rãnh, hiện lên 5 tháng tang thương. Trừ cột tròn trên đài sách nhỏ và gian phòng ngay chính giữa bài biển, toàn bộ tàng thư thất trong không vô một vật. Gia Cát thần toán từ bên trái đi bên phải cẩn thận lật xem nguyên trụ trên đài sách nhỏ. Thứ một quyển sách nhỏ là một bản tạp ký. Tạp ký là võ giả dùng để ghi chép một ít nặng sự kiện lớn phát sinh ghi chép. Cái này bản tạp ký trong ghi chép võ tử tư cả đời phát sinh nặng sự kiện lớn. Võ Tử Tư 13 tuổi tang mẫu, 14 bắt đầu tập võ, ước chừng 1 năm liền tu luyện đến hậu thiên đỉnh phong. Cho thấy tươi đẹp tuyệt luân thiên tư, lấy được Vũ Thiên Chiếu coi trọng, cùng tuổi Võ Tử Tư bị ám hại đưa đến mất hết tu vi. Vũ Thiên theo truy xét hung thủ cuối cùng không giải quyết được gì. Năm sau Võ Tử Tư bị Vũ Thiên Theo đưa đến U Châu phái người theo nhìn như. Vũ Thiên Theo hy vọng Võ Tử Tư có thể bình thản vượt qua cả đời. Nhưng Võ Tử Tư không hề cam bình thản vượt qua cả đời. Hắn hy vọng mình có thể thành là một phương đại năng. Tìm ra hung thủ báo thù cho mình cũng để cho Vũ Thiên Theo hối hận. Từ đây Võ Tử Tư hăng hái tu luyện. Bỏ ra so với thường nhân nhiều gấp mấy chục lần cố gắng. Cũng lấy được mấy lần đại cơ duyên. Ở 50 tuổi lúc thành công đột phá chân vũ cảnh giới, sáng lập Thanh Vân Kiếm Tông. Giữa lúc hắn hăm hở chuẩn bị có một phen lớn coi như thời điểm, hắn lại một lần nữa gặp phải phiền toái. Hắn sáng lập Thanh Vân Kiếm Tông không chịu hướng U Châu hai đại đỉnh cấp trong tông môn bất kỳ một nhà cúi đầu, từ đó xúc phạm U Châu hai đại đỉnh cấp tông môn lợi ích, bị U Châu hai đại đỉnh cấp tông môn liên thủ chèn ép. Cuối cùng vẫn là Vũ Thiên Theo âm thầm ra tay cũng ban thưởng đạo phù. Thêm tới Võ Tử Tư lựa chọn thông gia, mới đứng vững liền mưa gió phiêu diêu Thanh Vân Kiếm Tông. Ở U Châu hai đại đỉnh cấp tông môn liên thủ chèn ép dưới, thêm tới hai đại tông môn chi nhánh tông môn là lấy lòng hai đại tông môn nhiều lần hướng Thanh Vân Kiếm Tông ra tay, Võ Tử Tư trải qua mười mấy lần cuộc chiến sinh tử. Hắn một thân tổn thương đều là khi đó lưu lại. Nhìn xong thứ một quyển sách nhỏ sau đó, Gia Cát thần toán tiếp tục trong tương lai lật xem. Phía sau liền tất cả đều là công pháp vũ kỹ. Thứ hai bản sách nhỏ ghi lại là Thôi Vân Trường. Thứ ba bản sách nhỏ ghi lại là Lưu Vân Tâm Pháp. Thôi Vân Trường cùng Lưu Vân Tâm Pháp Gia Cát thần toán đã sớm biết, cũng không có cẩn thận đọc và tìm hiểu. Thứ tư bản sách nhỏ ghi lại là Cửu Biến Long Quyền. Chiêu này võ chính là ngày đó Võ Tử Tư cùng Phương Cửu giao thủ sử dụng chiêu đó võ. Gia Cát thần toán dùng hệ thống tra một cái xem, quả nhiên không kém là một bản cấp 3 thượng đẳng võ. Thứ năm bản sách nhỏ ghi lại là Thí Thần Chỉ. Gia Cát thần toán nhìn Thí Thần Chỉ giới thiệu, phát hiện Thí Thần Chỉ là một cái ma công. Gia Cát thần toán dùng hệ thống tra một cái xem, lại là một bản cấp 4 hạ đẳng ma công. Gia Cát thần toán dùng hệ thống đem Cửu Biến Long Quyền cùng Thí Thần Chỉ sao chụp một phần. Đang chuẩn bị lúc rời đi, hệ thống cơ giới hóa thanh âm vang lên. Đinh, phát hiện cấp 5 thượng đẳng công pháp quyển thiếu sót. Đạo môn chí bảo cửu chữ chân ngôn. Gia Cát thần toán đầu tiên là cả kinh, sau lại là mừng rỡ. Cửu chữ chân ngôn lại là cửu chữ chân ngôn. Đây chính là toàn bộ đại lục đều hết sức nổi danh thần công. Gia Cát Thần Toán nghe được hệ thống nhắc nhở sau tỉ mỉ tìm tòi một lần tàng thư thất. Thậm chí đem treo ở ngay chính giữa bảng hiệu cũng phá hủy xuống. Cũng không có phát hiện hệ thống nói cửu chữ chân ngôn. Gia Cát Thần Toán trong lòng lặng lẽ hỏi. Hệ thống, ngươi có lầm hay không nha? Đúng ở giữa tàng thư thất ta cũng tìm khắp. Cũng không có phát hiện ngươi nói đạo môn cửu chữ chân ngôn ở nơi nào à? Hệ thống cơ giới hóa. Thanh âm trả lời. Ký chủ, ta thật là ngươi chỉ số thông minh cảm thấy bắt cấp. Ngươi thông minh này mới có thể có 106 sao? Chẳng lẽ ta ban đầu kiểm tra ra sai lầm? Thôi, không nói. Nói nhiều đều là nước mắt. Nói cho ngươi, trong tay ngươi cầm bảng hiệu chính là cánh cửa chí bảo cửu chữ chân ngôn. Gia Cát Thần Toán một, mặt mơ hồ nhìn trên tấm bảng bốn chữ to, sắp. Binh, đấu, người, nghi ngờ hỏi, tấm bảng hiệu này lên bốn chữ chính là cửu chữ chân ngôn công pháp quyển thiếu sót sao? Mọi người đều biết cánh cửa cửu chữ chân ngôn là sắp, binh, đấu, người, tất cả. Liệt, trước, được, nhưng nếu không tương ứng truyền thừa cùng đối ứng tâm pháp, căn bản không có người có thể thúc dục cửu chữ chân ngôn uy lực. Chớ đừng nói chi là dùng cửu chữ chân ngôn giết địch. Hệ thống dùng cơ giới hóa thanh âm giải thích, trên thế giới tất cả công pháp cùng võ, một khi vượt qua cấp 5, cũng đã rất khó dùng văn bản tiếng nói để diễn tả. Như vậy công pháp muốn truyền thừa, thì nhất định phải là đã có người đem công pháp tu luyện đến viên mãn. Cũng ở chân bảo cấp bảo vật khác lên lưu lại võ đạo dấu vết. Người thừa kế mới có thể ở võ đạo trong vết tích tập được công pháp. Hơn nữa người thừa kế mỗi truyền thừa một lần công pháp. Như vậy võ đạo dấu vết thì biết giảm thiếu một phân. Cho đến võ đạo dấu vết hoàn toàn biến mất mới ngưng. Nghe được hệ thống sau khi giải thích, Gia Cát Thần Toán giờ mới hiểu được. Hắn trước kia một mực lấy là công pháp đều là tờ giấy tới truyền thừa. Cho nên hắn mới không có đi chú ý khối kia bảng hiệu. Nếu là hắn sớm biết cấp 5 trở lên công pháp không thể dùng tờ giấy tới ghi lại. Chỉ có thể dùng chân bảo cấp bảo vật khác tới ghi lại hắn võ đạo dấu vết. Hắn khẳng định sớm liền phát hiện khối kia bảng hiệu dị thường. Lần này Gia Cát Thần Toán mặc dù không có ở võ tử tư tàng thư thất bên trong, tìm được mình cần công pháp luyện thể, nhưng lấy được một bản cấp 3 lên công pháp cửu biến long quyền, một bản cấp 4 hạ đẳng công pháp thí thần chỉ, một bản cấp 5 thượng đẳng công pháp quyển thiếu sót cửu chữ chân ngôn. Hắn thu hoạch vẫn là hết sức to lớn. Gia Cát Thần Toán đem ghi lại cửu chữ chân ngôn bảng hiệu thu vào hệ thống không gian sau đó. Rời đi võ tử tư tàng thư thất, Gia Cát Thần Toán trở lại mình chỗ ở sau đó. Liền bắt đầu tu luyện được cửu biến long quyền và thí thần chỉ. Ước chừng nửa tháng thời gian, cửu biến long quyền và thí thần chỉ đều bị Gia Cát Thần Toán tu luyện đến nhập môn. Bất quá ở nơi này đoạn trong thời gian, Gia Cát Thần Toán cũng không có đi động đạo cửa chí bảo cửu chữ chân ngôn. Một là bởi vì là Gia Cát Thần Toán muốn tu luyện cửu biến long quyền và thí thần chỉ. Hơn nữa lại muốn quản lý Thanh Vân Kiếm Tông. Căn bản không có thời gian đi chuyên nghiên cứu cửu chữ chân ngôn. Hai là bởi vì là đạo môn chí bảo cửu chữ chân ngôn. Bị hệ thống giám định qua. Nhiều nhất còn có thể tiến hành 3 lần truyền thừa. 3 lần truyền thừa sau đó đạo môn chí bảo cửu chữ chân ngôn. Võ đạo dấu vết thì biết hoàn toàn biến mất. Khi đó có khắc cửu chữ chân ngôn bảng hiệu sẽ đem đổi là một đống đổ sắt, đồng hư vô dụng. Cho nên Gia Cát Thần Toán muốn ở cao nhất dưới trạng thái tiến hành truyền thừa. Để bảo đảm 3 lần truyền thừa sau đó học cửu chữ chân ngôn quyển thiếu sót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https